Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, cầm tù bên trong hồn. Bạch Vận ngoài miệng mặc dù nói rất là cuồng vọng, nhưng trong lòng là một mực chú ý cẩn thận. Đối mặt thiên tiên cảnh cao thủ, nàng còn chưa bao giờ có niềm tin quá lớn. Nàng đối với kinh nghiệm chiến đấu phong phú Lãnh Nam Phong tới nói, có lẽ lên không là cái gì tác dụng. Lãnh Nam Phong đối với Bạch Vận tự đại không có chút nào để ở trong lòng. Hắn cũng không do dự. Hai cái ống tay áo thanh quang lóe lên, bay ra bốn chuôi đoàn kiếm. Đoàn kiếm kia chỉ có nửa cái cánh tay lớn nhỏ. Toàn thân trên dưới tản ra màu trắng quang mang. Trong kiếm bao gồm nguyên khí lộ ra ngoài. Mơ hồ có các sắc quang mang chớp động. Chỉ gặp Lãnh Nam Phong trên tay nhiều hơn một thanh ngũ thải kiếm quang. Theo trong tay kiếm chỉ, hắn cao giọng nói, ngoan ngoãn giao ra tính mệnh, cũng có thể giảm bớt một chút da thịt nỗi khổ. Kia bốn chuôi đoàn kiếm trong nháy mắt đi tới Bạch Vận bên người. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, trước đó lấy thân thủ của nàng, muốn chính diện đi đón cái này bốn kiếm chỉ sợ là nguy hiểm tính mạng. Nàng toàn thân cái bóng khẽ nhúc nhích, lưu lại một đạo phân thân về sau. Lấy tốc độ nhanh nhất công hướng Lãnh Nam Phong. Lãnh Nam Phong không có thiên nhãn, không nhìn thấy Bạch Vận là ẩn thân trạng thái, nhưng nàng chỗ thúc đẩy ngũ linh kiếm lại là cực kỳ lợi hại. Thân kiếm kia đụng phải Bạch Vận phân thân về sau, Bạch Vận phân thân trong nháy mắt nổ tung biến mất, lỗ tai của hắn hơi động một chút, đem trong tay ngũ thải kiếm quang hoành ra, chanh một tiếng, đỡ được Bạch Vận công kích. Cùng linh âm kiếm phát ra kịch liệt tiếng va chạm, mần ni quả thật không hổ là thiên tiên cảnh giới. Cao thủ, ta một kích phía dưới còn có thể như thế ứng đối thong dong. Lợi hại, Bạch Vận nhịn không được tán dương. Trong nháy mắt thu hồi linh âm kiếm, tránh về nơi khác, sau đó linh âm kiếm quét về phía không trung. Chung quanh nguyên khí tụ tập, hình thành một cái phong hệ, kim hệ kiếm pháp ấn. Đếm mãi không hết kiếm khí bay về phía Lãnh Nam Phong. Để Bạch Vận không nghĩ tới chính là, dù vậy, Lãnh Nam Phong vẫn như cũ bất vi sở động. Trước đó bốn chuôi đoàn kiếm tế ra, trên không trung răng khắp nơi về sau. Đồng dạng phong kim chi lực, đem Bạch Vận công kích cách trở bên ngoài. Tiện tay vung lên, liền đem Bạch Vận phong kim kiếm pháp ấn trong nháy mắt trên không trung không còn sót lại chút gì. Hắn nhẹ nhàng vọt lên, một cái chớp mắt mà tới, đi tới Bạch Vận trước mặt, tiện tay vung ra một chưởng, đánh tan lại là Bạch Vận phân thân. Hắn bốn phía quét qua, từ trong ngực cực nhanh móc ra luôn luôn màu vàng nhạt phù chú. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm mần ni mà Bạch Vận vị trí toàn bộ chung quanh đều bị một cỗ to lớn. Nguyên khí bình chướng bao phủ, nàng liền muốn bị người cầm tù. Cho dù là che giấu khí tức nghĩ phải thoát đi, trước mắt Lãnh Nam Phong dường như không cho nàng cơ hội này. Con mắt quét về phía bình chướng, phù chú là đem lúc tu luyện nguyên khí chứa đựng mà luyện hóa pháp bảo. Phù chú bên trong có thể tồn trữ các loại lực lượng. Đối với cái này nàng cũng không kỳ quái, nàng vội vàng xuất ra Huyền Âm Địch trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái. Bình chướng trong nháy mắt phá toái. Ẩn ẩn cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, Lãnh Nam Phong ở sau lưng nàng xuất thủ trong nháy mắt. Bạch Vận một đạo phân thân chừa lại, nhảy đến không trung, một cái mực vầng sáng màu xanh lục bộ trên tay, lấy lực lượng cường đại chuẩn xác không sai trùm lên Lãnh Nam Phong trên đầu. Lãnh Nam Phong trong chốc lát, biến sắc, chỉ cảm thấy mình bên trong hồn ngay tại không bị khống chế bị người từ tinh hồn giới bên trong dẫn. Dắt mà ra, hắn quá sợ hãi nói, cái này, đây không có khả năng, rõ ràng ngươi bị ta trói buộc tại phù chú pháp trận trong. Ngươi hẳn không có bất luận cái gì nguyên khí sử dụng. Vì sao có thể làm được như thế a? Bạch Vận lạnh hừ một tiếng nói, không có cái gì không thể nào, của ngươi pháp trận khống không ở của ta, ta nhẹ nhõm liền có thể phá hư của ngươi pháp trận. Sau đó tại ngươi cho rằng pháp trận còn tốt tình huống dưới tiến vào pháp trận đánh giết ta. Mà đây chính là cơ hội của ta. Ngày tận thế của ngươi đến. kia một cỗ cường đại hấp lực chưa hề đình chỉ, bên trong hồn bị người dẫn dắt mà ra cảm giác liền là sống không bằng chết. Lãnh Nam Phong vô luận như thế nào phản kháng đều vô pháp tránh thoát bị bao phủ bên trong hồn. Không có bên trong hồn, cũng sẽ không có hết thảy. Hắn nhận thua, hắn ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Tiên tử, còn xin bỏ qua cho tiểu tiên. Sau này để cho ta làm trâu làm ngựa ta đều cực kỳ nguyện ý. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lòng phản kháng. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta không muốn tại lại lần nữa bắt đầu tu luyện a. Bây giờ muốn giết chết ngươi quả thực liền là dễ như trở bàn tay. Trực tiếp phá hủy của ngươi nguyên linh cơ là được rồi. Không phải sao, Bạch Vận thản nhiên nói. Lập tức ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Trong nháy mắt dung nhập vào ngọc hoàn bên trong. Hướng phía Lãnh Nam Phong bên trong hồn mà đi. Nơi đó hồn trong nháy mắt bị kiếm khí tách ra. Bạch Vận thu hồi Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn về sau, đem kia phân ra 1/3 bên trong hồn thu tại Ngọc Hoàn bên trong. Nàng lập tức cười nói, hiện tại ta thu ngươi 1/3 bên trong hồn, tại ta chỗ này ngươi không có nguy hiểm, ngươi vẫn là trước sau như một tu luyện, nhưng là nếu như ngươi can đảm dám đối với ta ra vẻ. Ta trực tiếp đem ngươi 1/3 bên trong hồn hồn hóa, tan vào trong Ngọc Hoàn của ta. Lãnh Nam Phong tâm tình vào giờ khắc này có chút thật lạnh. Vốn là tiêu diêu tự tại thiên tiên, bây giờ lại thành bị người trưởng khống thiên tiên. Chênh lệch thật sự là có chút quá lớn, nhưng nàng có thể cảm nhận được Ngọc Hoàn bên trong lực lượng kinh khủng. Nơi đó hồn nhìn như vẫn là một thể, kỳ thực đã bị nhốt 1/3. Hắn vội vàng nói, mời tiên tử yên tâm, sau này ngài vô luận để cho ta làm cái gì. Ta đều sẽ hết sức đi làm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Hy vọng như thế, ngươi bây giờ đi cho ta làm chút vật liệu, tài liệu danh sách đều liệt ra, chỉ cần tìm tới cầm về là được. Bạch Vận cũng sẽ không cùng dạng người này khách khí, vô dụng thời gian một ngày. Lãnh Nam Phong liền đem Bạch Vận thứ cần thiết chuẩn bị thỏa đáng. Hắn vội vàng nói. Đây chính là địa tiên cảnh viên mãn đến tiên tiên cảnh tu luyện cần có tất cả vật liệu. Trong khi tu luyện hồn, pháp khí, cùng ta một chút tâm ý. Biểu hiện không tệ, ngươi biểu hiện tốt một chút, nói không chừng về sau ta ngày nào tâm tình một tốt. Liền cho ngươi tự do đâu. Bạch Vận kiểm lại một chút đồ vật về sau. Lập tức nghĩ nghĩ hỏi. Cái này cao gia vì sao có thể trường kỳ dĩ vãng chiếm cứ tại tu tâm đảo bên trên. Ngươi cho ta tinh tế nói đến, đem ngươi biết chỗ có quan hệ với cao gia sự tình nói ra. Cái này ta vẫn là hy vọng ngài cùng cao gia không muốn có bất kỳ thù hận. Tu tâm đảo bên trên đảo chủ chi vị nói trắng ra là. Xem như nhận thầu cho cao gia, cao gia gia chủ cao uy đã đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Mà phụ thân của Cao Uy là Viêm Thanh Cung nội môn quản sự. Lợi hại hơn là mẫu thân của Cao Uy, Cao Nguy mẫu thân họ Tần, là Viêm Thanh Cung phó cung chủ trên tay Thiên Kim, mà Tần gia là Viêm Thanh Cung một trong tứ đại gia tộc. Tại toàn bộ Tinh Lăng Tiên vực bên trong cũng là có phần có danh thanh gia tộc. Lãnh Nam Phong có chút bất đắc dĩ nói, cho nên tiểu tiên cũng không hy vọng ngài cùng Cao gia có bất kỳ liên quan. Thừa dịp hiện tại ta còn có thể nói bên trên lời nói. Cho ngài nói một chút, đem sự tình nói ra cũng liền không sao. Bạch Vận nghe xong, chỉ cảm thấy cái này Cao Phong không đơn giản. Cái này cả một nhà thế mà tại trong tiên vực có tên này âm thanh. Nàng giờ khắc này ở nghĩ, nếu như Bạch gia có thể đặt chân ở tiên vực, kia cũng rất tốt. Nàng khoát tay áo nói, biến chiến tranh thành tơ lụa đã không thể nào. Người trước lưu tại nơi này, có cần ta sẽ tìm ngươi, ta sẽ không lôi kéo ngươi chịu chết. Ngoặc kép, hết chương.